Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 25, góc truyện audio.com. Buổi tối Lê Cẩm trở về sau xong thư lại dùng giấy bản tiếp tục làm cơ sở tập viết luyện tập. Thiếu niên đi lại nhìn thấy hắn ở làm đơn giản nhất luyện tập hơi hơi kinh ngạc một chút. Lê Cẩm buông bút quay đầu dò hỏi. Làm sao vậy? Thiếu niên hơi hơi mỉm cười đuôi lông mày nốt chu sa ở ánh nến hiện lên phá lệ xinh đẹp. Hắn nói. Trước đây ta các huynh trưởng đọc sách thời điểm tiên sinh cũng cho bọn họ trước luyện tập nhất cơ sở hoành. Dựng chờ. Phía trước ta thấy A Cẩm viết chữ chỉ tập viết. Không luyện tập muốn cùng A Cẩm nói chuyện này nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Dừng một chút, thiếu niên tiếp tục nói. Hiện giờ A Cẩm đã củng cố viết thật ra không cần ta nói cái gì. Lê Cẩm nghĩ hắn nói hẳn là nguyên chủ cho nên mới không cho hắn để ý kiến cơ hội. Lê Cẩm hỏi, ngươi cũng biết viết chữ sao? Hiện giờ hắn đã nhớ lại nguyên chủ đại bộ phận ký ức cũng không lo lắng lòi. Chỉ là nguyên chủ cùng thiếu niên tương quan ký ức thiếu đến đáng thương. Lê Cẩm chỉ biết thiếu niên là nhà mình mua trở về nhưng đối với thiếu niên thân thế hắn liền không hiểu nhiều lắm. Tần Mộ Văn rũ xuống đôi mắt, nói, biết một chút nhưng ca nhi tập viết không có gì dùng cho nên ta học cũng không nhiều lắm. Lê Cẩm cười nói, làm sao sẽ vô dụng, về sau nhà chúng ta kiếm lời đều đến ngươi tới ký lục chọn mua công việc chờ ta tự luyện tập hảo còn có thể tới giáo ngươi. Thiếu niên đôi mắt mở tròn xoe nhìn Lê Cẩm. Năm đó ngay cả cha cũng nói ca nhi tập viết vô dụng. Còn không bằng học chút cầm nghệ còn có thể cấp phu quân đàn tấu. Nhưng nhà hắn phu quân hiện giờ lại chính thức nói cho hắn ca nhi có thể tập viết về sau còn phải quản gia. Lê Cẩm bị hắn phản ứng lấy lòng. Cười nói. Vốn dĩ ta liền có thể giáo ngươi tiếp tục tập viết nhưng ta hiện tại cũng còn đang sơ tác giai đoạn cho nên không tính toán lầm người con cháu. Chờ ta luyện tập hảo một chút mới có tự tin tới giáo ngươi. Đến nỗi thân thế vấn đề Lê Cẩm cũng không truy cứu. Liền tính thiếu niên trước kia sinh ra trong nhà đại phú đại quý nhưng hắn hiện tại có thể lưu lạc đến nước này chứng minh nhà đã tan. Hỏi lại một lần tương đương đem miệng vết thương đã kết vảy lại xé mở một lần quá đau. Cho nên Lê Cẩm không có tiếp tục đề tài này. Chờ đến thiếu niên buông hết thảy nguyện ý chủ động nói cho hắn thời điểm lúc này mới gọi là nước chảy thành sông. Thiếu niên ngồi ở chê y giường hống bánh bao ngủ. Lê Cẩm luyện xong 10 chương đại tự. Tắt đèn, ở trong sân rửa mặt một phen. Nghe tiếng ve thanh thanh tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai buổi sáng rời giường hết thảy công việc đã làm hai người sinh ra ăn ý, thiếu niên nấu cháo. Nướng khoai tây, lại quấy một chén rau dại. Lê Cẩm uy xong hai từ. Rửa mặt, thu thập sọt, kỳ thật chờ đến tiếp theo bán dược hắn liền có thể tích cóp tiền mua một cái dương đựng sách. Tựa như cái loại ở JETV giống nhau. Thư sinh đi thi giống nhau đều sẽ bối một cái. Giống nhau là dùng cành liễu biên chế. Bên trong để giấy và bút mực. Quần áo. Hiện tại thật ra không cần gấp nhưng chờ đến sang năm 2 tháng đi thi huyện thí trong huyện bối cái dương đựng sách lên đường so so tiện hơn rất. Nhiều. Có thể đem đồ vật phân loại. Hơn nữa dương đựng sách mặt chê y còn có che nắng che mưa căn lều. Tránh cho bên trong đồ vật không bị xối ướt. Chẳng qua dương đựng sách không thể mang vào trường thi. Có thể mang vào trường thi chỉ có rổ nhỏ. Hôm nay Lê Cẩm như cũ đến tương đối sớm. Hôm qua Tống tiên sinh cho hắn kinh luận là chia làm thượng trung hạ ba bộ. Tống tiên sinh chỉ cho hắn một bộ. Lê Cẩm tính tính, tứ thư tính đại khái 4 đến 5 vạn tự, ngũ kinh có thể nhiều một chút. Nhưng mỗi quyển sách đại khái chính là 1 vạn tự tả hữu. Hôm qua Tống tiên sinh đưa Lê Cẩm quyển sách chỉ 1/3 kỳ thật đại khái chỉ có 3.000 tự tả hữu. Cho nên hắn mới có thể cả đêm sao xong. Lê Cẩm nghĩ hắn chép sách tốc độ đại khái là 1 canh giờ 3.000 chữ. Hôm qua quyển sách kia vừa lúc sao hơn 1 canh giờ một chút. Tốc độ này hắn còn tính vừa lòng. chờ đến đem tứ thư ngũ kinh sao xong, ít nhất cũng đến một tháng. Như vậy tưởng tượng cổ đại khảo thí cũng thật không dễ dàng. Chỉ cần là cơ sở đồng sinh thí, liền yêu cầu đem tứ thư ngũ kinh bối thuộc lòng. Ngoài ra còn có thánh dụ quảng huấn. Ở Tống tiên sinh tới bố trí hôm nay nội dung phía trước, Lê Cẩm đề bút bắt đầu viết chính tả chính mình hôm qua trích sao nội dung. Hắn hôm qua không có ngâm nga, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, tư duy xem đồ vật cường điệu với lý giải. Lý giải một bộ phận chép lên cũng dễ dàng rất nhiều. Lê Cẩm viết đại khái được một phần tư Trần Tây Nhiên tới. Hắn vừa tiến đến, liền trình diễn, ngao ngao ngao, hợp tấu. Lê Hiền Đệ, người hôm qua mới vừa được đưa sách, hôm nay có thể viết chính tả sao? Lê Cẩm cười khổ, không có, ta chỉ là thử viết chính tả. Không nhớ rõ lắm, quyển sách này Trần Tây Nhiên phía trước cũng học qua. Hắn người này trí nhớ hảo, đem Lê Cẩm viết đại khái quét một lần. Thử viết chính tả ngươi cũng không viết sai à. Ta còn tưởng rằng ta trí nhớ là trời sinh có thiên phú học tập. Hôm nay mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân. Lê Hiền Đệ chê cười rồi. Tống tiên sinh hôm nay tới có chút trễ. Sắc mặt không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thời cổ đại tiên sinh quyền lực rất lớn. Hắn tức giận, nói không chừng chương trình học hôm nay sẽ hủy bỏ. Nhưng Tống tiên sinh hiển nhiên hàm dưỡng tương đối hảo. Hắn lấy ra hai quyển sách, một quyển đưa Trần Tây Nhiên, một quyển khác là ngày hôm qua Lê Cẩm sao chép kinh luận chú giải hắn đem đưa cho Lê Cẩm. Trần Tây Nhiên ngươi đi bên cửa sổ đọc sách, Lê Cẩm ngươi trước sao chép đi. Hai người đồng thời đáp, vâng ạ. Tống tiên sinh cũng coi như tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hắn biết Trần Tây Nhiên trí nhớ hảo. Hơn nữa Trần Tây Nhiên trong nhà có tiền, trong thư phòng một đống sách, cũng không cho hắn tiếp tục sao cho hắn đi một bên đọc sách. Quyển sách chê y tay Lê Cẩm tương đối mỏng, một buổi sáng đại khái có thể sao chép xong. Bất quá may mắn Lê Cẩm biết chính mình trong nhà tình huống thực tế, không có tâm đua đòi. Bằng không hắn khẳng định sẽ cảm thấy tiên sinh cho chính mình chép sách. Mà Trần Tây Nhiên bối thư quả thực đối đãi quá khác biệt. Tống tiên sinh đi, Lê Cẩm dùng nửa canh giờ thời gian đem dư lại viết chính tả xong. Trong đó có mấy cái chữ lạ hắn có thể đại khái biết hình dạng nhưng không viết ra được. Sau đó Lê Cẩm bắt đầu sao chép chú giải. Quyển sách này vẫn như cũ là hai loại thể chữ. Xem ra Tống tiên sinh lão sư thực hào. Đem chính mình chân quý thư tịch đều đưa cho hắn. Chuyện xuyên nhanh, Lê Cẩm nhìn thấy mặt sau. Thậm chí còn phát hiện chính mình không quen biết mấy cái chữ lạ bên cạnh Tống tiên sinh đều dùng vòng họa ra tới, sau đó viết không ít giải thích. Xem ra cổ nhân đối nhau tích tự cũng không phải vừa thấy là có thể biết viết như thế nào. Bất quá cũng phương tiện hắn lý giải cùng ghi nhớ. Hôm nay còn không đến chính ngọ cách vách lớp học đã tan. Tống tiên sinh vào thư phòng thời điểm sắc mặt vẫn đáng sợ như cũ. Hắn thậm chí không nói nội dung gì, trực tiếp bảo Trần Tây Nhiên ngâm nga buổi sáng quyển sách kia. Sau đó lại khảo vấn Lê Cẩm mấy vấn đề. May mắn hai người bọn họ đều không có lười biếng, tất cả đều đáp lên, Tống tiên sinh sắc mặt mới đẹp một ít. Lúc sau Tống tiên sinh cho hai người bố trí tác nghiệp, trực tiếp cho bọn họ ra về. Chờ đến ra cửa Trần Tây Nhiên mới đối Lê Cẩm làm mặt quỳ. Nói, ta biết tiên sinh hôm nay vì sao cảm xúc không đúng. Lê Cẩm, nga, Trần Tây Nhiên nói, ngươi không muốn biết sao. Lê Cẩm, không muốn, Trần Tây Nhiên muốn nói liền bị kẹt ở cổ họng. Ngươi thật không thú vị. Mặc kệ đi, ta nói cho ngươi biết, trước đó vài ngày tiên sinh mẫu thân mất, kết quả 3 năm vừa qua khỏi. Người trong thôn vì lấy lòng tiên sinh cư nhiên tặng một đại khuê nữ cho tiên sinh cha làm vợ kế. Trần Tây Nhiên tiếp tục nói, ngươi nói tiên sinh có thể có sắc mặt tốt sao? Đem một người so với hắn tuổi còn nhỏ một bậc cô nương gọi nương. Lê Cẩm nhíu mày. Chuyện này tiên sinh sẽ không đồng ý đi. Tuy rằng là hắn cha cưới vợ kế nhưng hiện tại rõ ràng Tống Viễn mới là người có tiền đồ. Cha tiên sinh hẳn là sẽ trưng cầu ý kiến nhi tử. Trần Tây Nhiên nói, đương nhiên không đồng ý. Nói thật ra cha tiên sinh cũng không đồng ý nhưng người nhà kia nói lão gia tử làm bẩn trong sạch khuê nữ nhà bọn họ. Chuyện này thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trần Tây Nhiên nói, lão gia tử có thể bồi dưỡng ra một người tú tài khẳng định không hồ đồ. Hắn nếu làm chuyện này tiên sinh cũng bị từ bỏ công danh. Theo ta thấy à, khẳng định là có người cố ý vu hãm tiên sinh. Lê Cẩm căn cứ thời gian cùng Tống tiên sinh tiếp xúc cũng cảm thấy Tống tiên sinh làm người chính trực có thể tin. Phụ thân hắn không đến mức một phen tuổi còn coi trọng một người đủ tuổi làm cháu gái hắn đi. Cho nên những người này mục đích rốt cuộc là cái gì? Trần Tây Nhiên cười lạnh nói. Cha ta đã đi theo cha xét. Yên tâm, nhất định sẽ trả trong sạch lại cho tiên sinh. Ngươi ngẫm lại, chúng ta lập tức liền phải tham gia khoa cử. Nếu tiên sinh từ bỏ công danh chúng ta từ chỗ nào lại tìm một người tú tài đảm bảo? Mỗi người tú tài đảm bảo danh ngạch đều là hữu hạn. Làng Chê Y xóm dưới chỉ có 3 cái tú tài. 2 người khác Lê Cẩm đều không quen thuộc. Không nói đến tú tài đó nguyện ý hay không đảm bảo Lê Cẩm. Chỉ cần nói bọn họ hiện tại Chê Y tay còn ra ngạch khác đảm bảo hay không đây đều là vấn đề. Lê Cẩm nhất thời nghiêm túc lên. Cho nên y theo lời Trần Huynh những người này mục đích cuối cùng là hai chúng ta sao? Cái này tất yếu sao? Trần Tây Nhiên hổ thẹn nói. Ta hôm qua biết một chút Lê Hiền để thanh danh những người đó hẳn là không lo lắng người có thể thi đậu tú tài. Bọn họ lo lắng chính là ta. Tuy rằng thị trấn không lớn nhưng cạnh tranh vẫn phải có. Nếu một người tú tài đảm bảo người cũng thi đậu tú tài triều đình cũng sẽ khen thưởng tú tài đảm bảo này. Như vậy Tống tiên sinh thanh danh là có thể áp trong thị trấn hai tú tài khác một đầu. Lê Cẩm nghĩ lục đục với nhau quả thực so thoại bản tử còn muốn xuất sắc hơn. Trước đây hắn liền nghe nói qua có người cùng chàng khảo thí đồng sinh hạ thuốc sổ. Chậm trễ bọn họ không cho khảo thí. Để chuyện này không trực tiếp phát sinh ở chính mình bên người hắn về sau cũng cần trường tâm nhãn. Nhưng Trần Tây Nhiên vì cái gì tự tin nói phía sau màn độc thủ lo lắng hắn thi đậu tú tài. Trần Tây Nhiên phảng phất biết Lê Cẩm nghi hoặc cái gì. Hắn nói, Lê Hiền đệ quả nhiên không quan tâm trong thị trấn nhỏ tin tức. Bởi vì ta người này tương đối cao điệu. Nhà của chúng ta mới vừa chuyển đến thời điểm ta liền nói chính mình trận này nhất định có thể thi đậu tú tài. Lê Cẩm trầm mặc, quả nhiên trang bức phải bị sét đánh đây là cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Lê Cẩm nói, tiên sinh bên kia yêu cầu chúng ta hỗ trợ ta tùy kêu tùy đến. Trần Tây Nhiên nói, Lê Hiền đệ ngươi yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi à. Còn Edit lười ngoi lên xin chuyện đọc. Dạo này tôi đang thích gu ngược. Ai có GT tôi vài bộ để đọc đi. Chuyện ngược kết xe hoặc be. Que như 1930. Cố nhân hay trà duyên đại loại vậy. Đừng ngược xong kết he nha. Tôi thích ngược đến người sống người chết hoặc chia tay xong thụ yêu người khác cơ. Gu tôi hơi khác người thường nên em thông cảm nha. Cảm ơn em trước. Cách chương.